Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590. Khai chiến, vì phòng ngừa thần giới lọt vào trả thù. Bốn thần vương sẽ hướng mỗi một cái mới thần cùng thần sứ phổ cập liên quan tới Ngân Long Vương Chi. Thức, từ năng lực ra ngoài mạo. Không việc lớn nhỏ, yêu cầu thần giới mỗi cái thần cùng thần sứ đều nhớ kỹ. Bởi vậy, Ngân Long Vương là thần giới mỗi một cái thần. Mỗi một cái thần sứ đều biết tồn tại. Chỉ cần trông thấy liền có thể nhận ra. Ngân Long Vương, nàng tại sao sẽ ở lúc này trở lại chỗ này? Tà ác chi thần kinh hãi. Truy vấn, còn có khác đồng bọn sao? Không, không có. Chỉ có Ngân Long Vương một cái. Bối rối thần sứ hồi đáp. Nghe thế cái trả lời, tà ác chi thần trên mặt để lộ ra mấy phần nghi hoặc. Xem như có thể phát động thẩm phán chi kiếm thần vương một trong. Hắn biết rõ Ngân Long Vương chịu nhiều thương nặng. Không có khả năng hiện tại liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đến không phải tà ác chi thần ngay cả Ngân Long Vương sẽ tìm bác sĩ cũng không nghĩ đến. Bọn hắn chỉ là lại nhận biết bên trên cho rằng hạ giới không khả năng sẽ có thể trị liệu thần. Mình thương thế tồn tại thôi. Hủy diệt chi thần trực tiếp gọi ra chính mình thần khí pháp trượng. Nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Kia Ngân Long Vương nhất định là vì kia Kim Long Vương mà đến. Còn không nhanh chóng đến thần cấm chi địa đi. Thần cấm chi địa bên ngoài. Thất nguyên làm chủ thần cùng bảy nguyên tội chủ thần chung 14 vị thần cấp 1 đứng ở nơi này. Thần cấp 1 tại thần giới đã là đỉnh tiêm tồn tại. 14 vị thần cấp 1 tại những cái kia 2. Thần cấp 3 trong mắt càng là hủy thiên diệt địa giống như đội hình. Nhưng mà, hiện tại cái này 14 vị thần cấp 1 trên mặt đều lộ ra không cách nào ẩn tàng sợ hãi. Theo một cái đã hoàn toàn thay đổi. Tứ chi đoạn nứt thần cấp 2 từ không trung như không có khung xương búp bê đồng dạng ngã xuống. Trước mặt bọn hắn, loại này sợ hãi biến càng rõ ràng hơn. Thậm chí đều sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Nhất là mấy cái nguyên tội thần. Nguyên tội thần năng lực đều là tác dụng cho trên tinh thần. Luận trực tiếp công kích, bọn hắn kém xa thất nguyên làm chủ thần. Thế nhưng là Ngân Long Vương xem như nắm giữ long thần cơ trí thần cách phân thân. Tinh thần lực nghiền ép hết thảy thần cấp 1, thần vương cũng khó với tới. Bọn hắn cái này 7 vị một khi ra cái sai lầm, chính là tặng đầu người. Thần giới đám mây bị phá ra, điểm điểm ngân quang từ đó bắn ra, từng khối hình thoi lân phiến tràn ngập phong duệ chi khí. Mỗi một khối lân phiến lớn nhỏ thế mà cùng nửa cái thần xoa không nhiều. Mà loại này lớn nhỏ lân phiến phủ đầy chừng dài ngàn trượng thân rồng. Hóa thành hình rồng cổ Nguyệt Na giang ra chính mình long rực. Màu tím mỹ lệ long đồng ẩn chứa vô biên nộ khí cùng sát ý. Cao điệu nàng liền lấy làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách xuất hiện tại chúng thần trước mắt. Kết trận, không biết cái nào thần hô to một tiếng về sau. Thất nguyên làm chủ thần cùng bảy nguyên tội chủ thần phân biệt đứng thành một cái trận hình. Thần giới tam đại trận thứ 2. Nguyên tội thần giáng lâm thần phạt đại trận cùng nguyên tố thần hàng gặp thần phạt đại trận. Ở đây giáng lâm, Ngân Long Vương, ngươi mơ tưởng lại hướng phía trước một bước. Phẫn nộ chi thần hô lớn, nhìn như rất có khí thế. Nhưng càng giống là ở cho mình cùng đồng bạn tăng thêm lòng dũng cảm. Hai cái đại trận đồng thời tác dụng tại cổ Nguyệt Na to lớn thân rồng phía trên. Hơn 10 loại quang mang đem che đậy kín dáng người của nàng. Có như vậy một khắc, thất nguyên làm chủ thần cùng bảy nguyên tội chủ thần cho là mình xác thực ngăn cản Ngân Long Vương. Hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không sai, bọn hắn đối với mình thực lực có rất rõ ràng nhận biết. Bọn hắn sẽ không cuồng vọng vô tri đến đem mục tiêu làm thành đánh lui Ngân Long Vương, thậm chí là đánh giết Ngân Long Vương. Bọn hắn cái này 14 cái thần cấp một đồng thời chờ ở chỗ này mục đích chỉ có một, tránh cho bị phân. Nhất, nhì, cá, kích, cá, chi, tống, toàn lực ngăn chặn Ngân Long Vương thẳng đến thần vương chạy đến. Thần giới nơi trung tâm nhất vốn là thần vương chỗ ở lại. Trung quanh là thần cấp một thần điện, lại hướng phía ngoài kéo dài chính là cấp 2 thần. thần cấp 3 thần điện. Để nằm ngang thường nơi này có thể nói là thần Phật đi đầy đất. Nhưng là, Ngân Long Vương đột nhiên tập kích để hủy diệt chi thần. Tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần tam đại thần vương rời khỏi nơi này. Sinh mệnh chi thần đang toàn lực cứu chữa Tu La thần. Thần cấp 1 cùng thần cấp 2 cũng là cơ hồ toàn viên xuất động tiến về trợ giúp thần cấm chi địa. Hiện tại thần giới trung tâm nhất là trước nay chưa từng có trống rỗng. Mà tại đây trống rỗng thần giới phía trên, một cái tràn ngập khí tức cổ xưa thần cứ như vậy tung bay ở trên cùng. Cái kia tràn ngập thần bí hai mắt không ngừng tản mát ra xuyên thấu hết thảy ánh mắt. Thu hồi ánh mắt của mình, một cái thường thần vô pháp phát giác trận pháp trong nháy mắt triển khai. Đem toàn bộ thần giới đều bao quát ở bên trong. Lưu tại nơi này thần cấp 3 cùng thần sứ hoàn toàn không có phát hiện chung quanh có thay đổi gì. Chỉ có sinh mệnh chi thần cùng có chút ý thức Tu La thần phát hiện chỗ không đúng. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Sau một khắc, toàn bộ thần giới năng lượng liền bỗng nhiên sinh ra chảy ngược. Ngưng tụ tín ngưỡng lực đột nhiên toàn bộ từ trước đến nay nguyên thế giới chảy tới. Tung bay ở không trung cái kia thần dĩ nhiên chính là Mặc Lâm. Hắn và Cổ Nguyệt Na làm một cái nhìn như đơn giản kế điệu hổ ly sơn. Cổ Nguyệt Na xem như thần giới trên mặt nổi một cái duy nhất địch nhân. Cũng là thần giới đã biết một cái duy nhất địch nhân. Nàng chỉ cần xuất hiện liền tất nhiên hấp dẫn toàn bộ thần giới chú ý. Vừa lúc Mặc Lâm tại hết sức tức giận dưới tình huống cho Tu La thần một tay đao. Lấy thần giới một ngày, hạ giới một năm, tốc độ thời gian trôi qua. Cho dù Mặc Lâm tại đấu la vị diện nét mực cái một tháng cũng không có vấn đề gì. Cho dù có sinh mệnh chi thần trị liệu, Tu La thần tổn thương khẳng định cũng phải tốn nữa ngày mới có thể trị tốt. Cổ Nguyệt Na xuất hiện tại thần giới, cũng thẳng đến Kim Long Vương bị phong ấn thần cấm chi địa mà đi. Đủ để toàn bộ thần giới đem lực chú ý đều phóng tới trên người nàng. Bất kể là quá lâu chưa từng gặp qua địch nhân, vừa gặp phải liền sẽ trước nay chưa từng có quá độ phản ứng. Vẫn là hồi tưởng lại bị Long thần chi phối sợ hãi, đều có thể hấp dẫn đi toàn bộ thần giới cấp cao chiến lực. Đồng thời bởi vì Mặc Lâm đánh lén Tu La thần, Cổ Nguyệt Na nhiều nhất gặp phải 3 cái thần vương, hoàn toàn có thể tự vệ, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Làm thần giới cấp cao chiến lực bị Cổ Nguyệt Na đánh giết hoặc bị hấp dẫn đến thần cấm chi địa về sau, Mặc Lâm liền muốn bắt đầu hắn hành động nghịch chuyển thần giới vận hành. Thần giới cũng không phải vốn là tồn tại một cái thế giới. Cấu thành cũng duy trì hắn là đến từ nhiều cái hạ giới vốn hẳn nên dùng để thăng hoa của mình tín. Ngưỡng lực, chỉ cần có thể nghịch chuyển thần giới vận hành phương thức. Cái này ngàn vạn năm đến từng cái thế giới sở thất đi tín ngưỡng lực lượng liền có thể một lần nữa. Trở lại từng người thế giới. Tăng lên mỗi cái thế giới, mà mất đi chủ yếu cấu tạo vật liệu cùng vận hành nguồn năng lượng thần giới tự nhiên sẽ liền như. Vậy hủy diệt, Mặc Lâm đại la động quan để hắn có thể nhìn rõ thần giới như thế nào duy trì tự thân. Mà phong hậu kỳ môn để Mặc Lâm có năng lực kích thích toàn bộ thần giới. Để thần giới ấn chính mình suy nghĩ như thế chuyển. Cái này thần giới tín ngưỡng lực hỗn tạp, đồng thời đều gọi được là danh hoa có chủ. Sẽ đưa đến từng cái đối ứng thần điện bên trong. Thế nhưng là, tín ngưỡng lực cũng không phải thần chính mình sinh ra đồ vật. Bọn hắn chủ nhân chân chính đến từ những này thần tín đồ. Mặc Lâm đương nhiên có thể sử dụng phong hậu kỳ môn đem các loại lực lượng mượn qua đến. Huống chi, đủ mạnh thần đều không ở nơi này. Không có cách nào cùng Mặc Lâm tranh đoạt quyền khống chế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.